ngươi nhất định là theo Ngưỡng Quang Đại Lục mà đến. Từ khi nhà của chúng ta bị quái vật kia đưa tới một thế giới khác, cũng chỉ có trên Ngưỡng Quang Đại Lục mới gặp phải loại bánh ngọt trong truyền thuyết này. Đây là thực vật trong truyền thuyết hà, không nghĩ tới ta còn có may mắn nhìn thấy. Nhân loại huynh đệ, quen biết ngươi thật sự là thật tốt quá. Ta là chiến sĩ, ta gọi là Tích Lộ, ngươi từ nay về sau trực tiếp kêu tên của ta đi. Niệm Băng mỉm cười nói, chào ngươi, ta gọi là Niệm Băng. Tích Lộ, bây giờ ta có thể ở chỗ này, trốn cơn lốc ma pháp một chút chứ? Tích Lộ thời điểm này mới tỉnh ngộ, quay lại nói, không, đương nhiên không. Bằng hữu ta, ngươi tặng cho ta thứ chân quý như vậy, ta làm sao có thể cho ngươi ở chỗ này tránh né cơn lốc ma pháp được? Theo như tiếng sấm hôm nay, xem ra cơn lốc ma pháp này hiệu quả có lẽ phải duy trì liên tục một thời gian dài, hơn nữa phi thường cường hãn. Đến nhà của ta đi, ở đó ngươi sẽ không bị cơn lốc ma pháp làm thương tổn gì. Nói xong, hắn chợt lóe thân đã đi ra bên ngoài huyệt động kia. Nham thạch cứng rắn trầm trọng trong tay hắn phảng phất như cây cỏ, chỉ phía dưới địa huyệt, ý bảo Niệm Băng chui vào. Niệm Băng trong lòng do dự một chút, dù sao lần đầu tiên hắn cùng loại sinh vật ải nhân này tiếp xúc, trong lòng khó tránh khỏi có chút khúc mắc. Nhưng khi hắn thấy ải nhân chiến sĩ Tích Lộ trong mắt quang mang chân thành, không hề có gì do dự, lập tức lắc mình chui đi vào. Tích Lộ thấy Niệm Băng tiến vào địa huyệt, nhanh chóng cùng hắn chui đi xuống, đồng thời che mặt trên nham thạch lại. Theo như lời Tích Lộ, vừa tiến vào địa huyệt, cơn lốc ma pháp ngoại giới cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn họ. Chung quanh một mảng tối đen, nhưng cũng không có cảm giác ngột ngạt gì. Khi bọn hắn qua một chỗ rẽ, trên thạch bích hai bên địa huyệt mỗi một khoảng cách có một viên bảo thạch tản ra ảm đạm kim sắc quang mang dùng để chiếu sáng. Chỉ là Niệm Băng có chút không được tự nhiên chính là địa huyệt này thật sự rất thấp, hắn chỉ có thể lom khom người mới miễn cưỡng có thể đi tới, mà Tích Lộ thân cao chỉ tới bên hông hắn đến như cá gặp nước, không ngừng lẩm nhẩm bánh ngọt trong tay. Xem bộ dáng của hắn, tựa hồ cực kỳ hưng phấn.